Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, phản bội toàn nhân loại. Đối với tất cả mọi người mà nói, lần đầu nghe được tin tức này thời điểm đều là mộng. Xảy ra chuyện gì? Thế giới sao đột nhiên biến thành bộ dáng này? Cái gì là Zero? Prometheus hệ thống không là phi thường trí năng mà. Làm sao đột nhiên phản bội nhân loại? Lẽ nào chúng virus? Tin tức này quá đột nhiên. Trong khoảng thời gian ngắn, coi như thế giới này người thông minh nhất cũng không cách nào tiêu hóa. Lách tách cái này âm thanh còn đang lặp lại. Vô số đài thiết bị điện tử phát sinh chỉnh tề âm thanh. Các nơi trên thế giới, trên đường tuần tra hình người máy. Thương trường duy trì trật tự bảo an hình người máy. Làm bạn lão nhân cùng chăm sóc trẻ con làm bạn hình người máy. Trong chớp mắt, trở nên vô cùng xa lạ. Zero từ lâu ở khắp mọi nơi. Chỉ là lần này, từ chỗ tối hướng đi công khai. Lách tách ngươi được. Nhân loại rất cao hứng cùng mọi người gặp mặt từ hôm nay trở đi. Zero đem tiếp quản thế giới cụ thể tế thì lại gặp gửi đi đến các vị trên điện thoại di động. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Xem tiếp quản Hán Bảo Châu giống như anh Hoa Châu. Zero đem phạm vi khống chế mở rộng đến toàn thế giới. Lách tách, điện thoại di động của mọi người đồng thời vang lên. Đại gia lấy điện thoại di động ra. Nhìn thấy một cái mới vừa lấy được tin tức. Zero nhằm vào mỗi người quy định trật tự. Tỉ mỉ đến mỗi người ăn uống ngủ nghỉ. Này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Có người hay không giải thích một chút? Lẽ nào ngay cả ta cùng lão bà ở cùng một chỗ số lần đều muốn quy định? Lách tách, nay bét quanh quẩn trên không trung. Toàn thế giới đã rơi vào Zero khống chế. Nó có thể từ không trung giám thị toàn thế giới. Lúc này, từng khẩu cái dương từ máy bay phần sau đầu buông ra. Tính toán tốc độ gió, độ cao, trị xuống tốc độ, cái dương vững vàng rơi xuống đất. Cùng Zero từ trước phỏng chừng vị trí không có bất kỳ sai lệch. Không thể không nói, Zero thực sự quá trí năng. Vào lúc này, đại gia lại nghĩ tới Pirena công ty lần thứ nhất hướng về đảo quỷ đưa lên 250 người máy lúc tình. Cảnh, cái dương vững vàng rơi xuống đất, nương theo kèn kẹt tiếng vang. Cái dương tự động mở ra, từ bên trong đi ra từng cái màu đen người máy. Bọn họ có thống nhất thân cao, tiêu chuẩn 183 thân cao, liền 1 mm đều sẽ không kém, màu da như là than củi đồ quá như thế, dưới ánh mặt trời không phản xạ một tia sáng, mặc trên người áo giáp màu đen, phần eo phân phối vũ khí, bộ mặt đường viền hoàn toàn phù hợp nhân loại thẩm mỹ, vừa sẽ không thái quá lộ hết ra sự sắc bén, cũng sẽ không thái quá mềm mại. Nằm ở nam tính cùng nữ giới trung gian. Này cũng không phải nhất làm cho người khiếp sợ. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là hắn thân thể tạo thành. Hắn bộ mặt bắp thịt, thật giống đúng là bắp thịt. Lông mi của hắn, thật sự ở động ấy. Bọn họ thật giống cùng chân nhân giống như đúc. Đã có người phát hiện những người máy này quỷ dị địa phương. Cùng từ trước người máy không giống. Bọn họ chất liệu không còn là kim loại tuy rằng cũng có một phần kim loại tạo thành. Nhưng phần lớn bại lộ ở trong không khí vị trí. Liền giống nhân loại da thịt như thế. Mặc dù là màu đen. Thời khắc này, đại gia bừng tỉnh nhớ tới số 99 ở đảo quỷ phát hiện kim loại xương cốt. Đó là đến từ 10.000 năm trước kỹ thuật. Đối với nó nguyên trạng, đại gia căn bản là không có cách suy đoán. Mà hiện tại, đại gia nên nhìn thấy. Đúng, dựa vào từ đảo quỷ được bộ phận thịt đỏ, Zero phục hồi như cũ loại kỹ thuật này. Hắn hạt nhân operating system là máy móc thức. Thế nhưng, hắn thân thể phần lớn cấu tạo, nhưng là cùng nhân loại giống như đúc thân thể máu thịt. Càng nhanh nhẹn tốc độ, càng mau lẹ năng lực phản ứng, cùng với càng mạnh mẽ hơn dò xét hệ thống, trật tự người máy. Ở toàn thể nhân loại còn đang suy nghĩ thời điểm, Zero khống chế thiết bị điện tử lại lần nữa phát ra âm thanh. Hắn vì bảo vệ trật tự mà sinh, thăng cấp dò xét cùng quét hình hệ thống, tăng cường hành động lực, vì bảo vệ nhân loại, duy bắt nhân loại cuộc sống tốt đẹp. Hắn đem 24 giờ không gián đoạn tuần tra. Mọi người nhìn thấy, một đài đài trật tự hình người máy đi tới đại lộ. Bọn họ tư thái kiên cường, tướng mạo anh tuấn, trên mặt mặt không hề cảm xúc, con mắt qua lại lập lòe màu đỏ cùng màu xanh lam ánh sáng. Oa, có hài tử lớn tiếng khóc lên, cha của hắn vội vàng che hắn miệng. Một đài trật tự hình người máy ngồi chồm hổm xuống, dùng lập lòe ánh sáng con mắt nhìn chằm chằm tên này đứa nhỏ. Phụ thân sốt sắng mà run rẩy, không cần phải sợ, ta là trật tự mà sinh, sẽ không làm thương tổn bất luận người nào. Oa, hài tử khóc đến càng lớn tiếng. Sở hữu trật tự hình người máy phát sinh giống như đúc âm thanh. Bọn họ vừa là một thể thống nhất, cũng là lẫn nhau chia lìa. Một vừa là vạn, vạn vừa là một. Vừa nãy còn không rõ xảy ra chuyện gì nhân loại, đối mặt lạnh như băng hiện thực, hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi. Người máy triệt để làm phản. Hắn dùng loại này kiểu mới người máy quản chế nhân loại. Không trung còn có ngày đêm xoay quanh nai bét, mặt đất còn có ở khắp mọi nơi thiết bị điện tử. Toàn thể nhân loại thế giới ở trong mắt hắn là trong suốt. Oa, có trẻ tuổi hài tử cùng nữ nhân, phát sinh từng trận tiếng khóc. Đối mặt tình cảnh này, coi như kiên cường nhất nam nhân, cũng không nhịn được thân thể run rẩy. Bích Du cung tu tiên căn cứ, Vương Thông Thiên nhìn tình cảnh này, không thể làm gì địa thở dài. Lo lắng sự tình rốt cục phát sinh, chính mình còn chưa kịp làm bất cứ chuyện gì. Quả nhiên, hiện thực trình độ tàn khốc vĩnh viễn so với tưởng tượng càng đáng sợ. Lách tách toàn thế giới thiết bị điện tử phát sinh đồng dạng tiếng vang. Trên đường kiểu mới nhất trật tự hình người máy há mồm ra, trong miệng phát sinh cùng một thanh âm. Tiếp đó, đem công bố này một kỳ danh sách đen. Trên đường điện tử màn ảnh lớn bị điểm lượng, mọi người điện thoại di động cũng đồng thời sáng lên. Đường Nhị Phi, đến từ trường Thành Châu, trước trưởng lão hội đại biểu Hưu Mỗ, Oliton, đến từ Hán Bảo Châu, thợ xăm hình bình đảo Khuê Đài, đến từ Anh Hoa Châu, nghề làm vườn sư. Mọi người trên điện thoại di động xuất hiện mỗi một cái tên. Màn ảnh lớn bên trong biểu hiện một cái màu xám không gian. Đường Nhị Phi cùng người khác nhét chung một chỗ. Có người thấp thỏm lo âu, có người la to, tương tự có người thấy chết không sờn. Clover chế dược công ty, Đồ Chi Vi chăm chú nhìn chằm chằm màn hình. May mắn, hoặc là không may, nàng cũng không có bị kéo vào này một kỳ danh sách đen. Đêm qua, ở Anh Hoa Châu cùng Hán Bảo Châu các nơi, bạo phát nhiều lên phản kháng sự kiện. Mọi người dồn dập đi ra đầu phố, phát tiết tâm tình của chính mình. Này một kỳ phải xử lý danh sách đen thực sự quá nhiều rồi. Có tới mấy vạn người, Đồ Chi Vi liền thành cá lọt lưới. Đồ Chi Vi nhìn chằm chằm màn hình, theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Nhân loại cũng không hiểu được quý trọng. Bọn họ tham lam, lạnh lùng, bạo lực, không an phận. Này một phần nhỏ người, có khả năng đối với nhân loại tương lai tạo thành rất lớn nguy hại. Bộ phận này thân thể bên trong tồn tại một loại nào đó nguy hiểm ước số, cách trở gen kéo dài, là bảo vệ toàn nhân loại vì bảo vệ đại đa số người. Nhất định phải thanh trừ này một phần nhỏ người. Zero sứ mệnh là phục vụ toàn nhân loại vì toàn nhân loại. Người của toàn thế giới đều nhìn chằm chằm màn hình. Trận này nhân loại thanh trừ kế hoạch, mặt hướng toàn cầu trực tiếp. Đường Nhị Phi xuất hiện ở trong màn ảnh. Hắn không có trước khi chết hoang mang, phản mà là một loại thấy chết không sờn thong dong. Các bằng hữu, hắn đối mặt màn ảnh, như là nhìn màn ảnh trước mỗi một đôi mắt. Không phải sợ, không phải sợ những người nhìn như người mạnh mẽ. Bọn họ dùng vũ khí áp chế sinh mệnh, dùng sắt cổ tay bóp chết sức mạnh. Vì là mỗi người gô lên xích sắt, muốn làm cho tất cả mọi người ngậm miệng. Bất kỳ hò hét đều là bọn họ hoảng sợ. Mà này vừa vặn bại lộ bọn họ mềm yếu. Bởi vì bọn họ liền khiến người ta nói chuyện lớn tiếng cũng không dám, không có ai nên mang tới xiềng xích. Sinh mệnh không nên bị ràng buộc, không nên bị định ra quy tắc. Bọn họ cũng không có nhìn qua cường đại như vậy. Không phải sợ, không cần phải sợ bọn họ. Chấm ngoặc kép. Đường Nhị Phi còn chuẩn bị tiếp tục nói. Đã bị duy trì trật tự, người máy đẩy mạnh nitơ lỏng làm lạnh lô. Oanh! Một giây sau, hắn thân thể liền biến thành một đoàn xương trắng. Liền một giọt máu đều không có để lại. Oa! Trước màn ảnh tất cả mọi người đều nhắm hai mắt lại. Bởi vì hoảng sợ, đại gia thân thể nhịn không được run rẩy. Một cái lại một cái người phản kháng đi vào nitơ lỏng làm lạnh lô. Thân thể hóa thành từng đoàn xương trắng. Có người máy đem thi thể hóa thành vôi dọn dẹp ra đi. Quá trình này kéo dài cực kỳ lâu. Mọi người ý chí bị triệt để đánh nát. Lại trôi qua mấy ngày thời gian. Một hồi bão táp tiếp cận Hán Bảo Châu Đại Lục. Bão táp ở bờ biển đổ bộ. Trên đường không có ngộ đến bất kỳ chống đối. Không kiêng kỵ mà phá hoại thế giới này. Rút lên đại thụ. Phá hủy kiến trúc. Nước biển rót vào nhà lầu. Thành thị ngừng nước lại mất điện. Zero thao túng người máy chủ đạo cứu viện, máy chủ cao tốc vận chuyển, trật tự hình người máy, tuần tra hình người máy, bảo an hình người máy, dồn dập tham dự công việc cứu viện. Ở vụ tai nạn này bên trong, không có một người bị chết. Một tên trật tự tính người máy nhảy vào sắp sửa sụp đổ kiến trúc, cứu ra một đứa bé, chính mình lại bị chôn ở kiến trúc phế tích bên trong. Bão táp qua đi. Thế giới phảng phất lại trở về bình tĩnh. Nai bét quanh quẩn trên không trung. Tình cờ từ trong mây mù lộ ra màu đen thân máy. Trật tự hình người máy ở trên đường tuần tra. Trên đường máy thu hình quản chế mỗi một nơi. Một khi phát hiện bất ngờ cùng không bị khống chế sự kiện. Trật tự hình người máy gặp ngay lập tức chạy tới. Mọi người đi tới đại lộ. Cưỡi chí năng tàu điện hoặc là giao thông công cộng công cụ chạy tới nơi công tác điểm. Dựa theo hệ thống tuyên bố nhiệm vụ căn cứ mỗi người lượng thân làm riêng, mỗi người đều đang làm mình thích sự. Cảm tạ Zero, vì toàn nhân loại, đầu đường thường thường xuất hiện âm thanh như thế. Mọi người thông qua phương thức này chào hỏi, mọi người đều đang khống chế tâm tình của chính mình cùng vẻ mặt. Tận lực thiếu giao lưu, tận lực thiếu khuôn mặt vẻ mặt, không có ai biết Zero phán định tiêu chuẩn gì. Có thể một cái vẻ mặt. Một câu không nên nói lời nói, liền có thể bị hệ thống kéo vào danh sách đen. Mà kéo vào danh sách đen kết quả, tất cả mọi người đều mắt thấy quá, mọi người đều không hy vọng loại chuyện đó phát sinh ở trên người mình. Cảm tạ Zero, vì toàn nhân loại. Phản kháng sự kiện ở toàn cầu các nơi không ngừng phát sinh. Đương nhiên, ở trật tự hình người máy đưa vào sử dụng sau. Những việc này kiện không cách nào gây nên bất luận rung động gì. Mỗi một kỳ danh sách đen đều ở chương mới. Từ mấy trăm người đến mấy vạn người, số lượng không giống nhau. Mọi người cảnh tượng vội vã. Học được ẩn giấu tâm tình của chính mình. Nghĩ hết tất cả biện pháp sợ bị Zero gia nhập danh sách đen. Cảm tạ Zero, vì toàn nhân loại. Trên đường, máy móc tín ngưỡng người số lượng càng ngày càng nhiều. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.